Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 114, truy hung nơi rừng rậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Nịnh xuống núi, liền phát hiện phía trước có người. Bóng dáng thoáng qua của bộ đồng phục khiến cô không phản kháng khi bị khống chế. Chỉ là không ngờ trùng hợp như vậy, người gặp lại là Lương Túc. Cảnh sát Lương, giờ anh có thể buông tay ra được không? Dù mặc đồ bảo hộ, có cả mặt nạ, nhưng cả khuôn mặt dán vào vỏ cây, cộm đến khó chịu. Lương Túc rất tin vào mắt mình, biết tính cách Lục Nịnh sẽ không giao du với tội phạm, nên nới lỏng tay, đợi Lục Nịnh xoay người lại, ngửi thấy một mùi máu tươi. Anh lập tức hỏi, em có gặp một nhóm người không? Khoảng 1m75 trở lên, rất khỏe mạnh. Lục Nịnh sờ sờ cổ tay, buột miệng thốt ra, không có mà, chỉ gặp các anh thôi. Vậy bộ đồ bảo hộ của em sao lại dính máu? Vẫn còn chưa đông lại. Lương Túc cẩn thận quan sát, phát hiện phần eo quần áo có một vệt máu. Ổ Ngưng Ngọc và những người phía sau tiến lên, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì không nhịn được nhìn về phía Lục Nịnh. Trong số 3 nghi phạm bỏ trốn, có một người bị thương. Các anh đang đuổi người, mà người đó bị thương, nên nghi ngờ tôi gặp hắn. Đúng không? Lục Nịnh đoán. Đúng vậy, chúng tôi đang theo hướng bọn chúng bỏ trốn mà đuổi theo. Em lại trùng hợp nghênh diện đi xuống như vậy. Nên, Ô Ngưng Ngọc nói thêm với Lương Túc. Đây không phải máu người, là máu động vật, nói đúng hơn là một con khỉ bị thương. Tôi băng bó cho nó nên bị dính. Lục Nịnh chưa định giấu giếm lý do mình đến đây, nên thẳng thắn nói thật. Kỳ thật cô đến đây cũng là do trời xui đất khiến. Một năm trước, thành phố động vật có một vị khách không mời mà đến một con chim ưng núi. Chúng vốn di cư cả đàn về phương Bắc, nhưng khi bay ở tầng trời thấp đã bị con người tấn công. Một con không may bị thương. Sau khi xác định không thể bay đường dài, nó chỉ có thể rời đàn, tìm một nơi dưỡng thương nghỉ ngơi, mà nơi đó vừa vặn là nội thành thành phố động vật. Vị trí đại bản doanh trước đây, con chim ưng núi lúc đó dựa vào nguồn nước để định cư. Xung quanh cũng không có con người, nhưng không ngờ lại gặp một đàn chó, chỉ là chúng không tấn công mà chỉ vây quanh nó. Lát sau, một người xuất hiện, nói nguyện ý giúp nó. Lục Nịnh khi đó vừa hay mang thịt bò cho Cao Cao. Vì nó lại ra ngoài một chuyến nên Kim Cương mới có thể nhanh chóng tìm được cô. Nghe nói có một con chim bị thương, ban đầu cô còn tưởng là loài chim bình thường. Ai ngờ đến nơi nhìn thấy thì là động vật bảo tồn cấp 2 quốc gia. Cũng may con chim ưng núi này dừng lại ở khu vực sinh sống của chó. Nếu ở chỗ mèo thì nguy hiểm rồi. Nhóm bác sĩ thú y được chính phủ cử đi có kinh nghiệm phong phú trong việc điều trị động vật hoang dã. Vì vậy, Lục Nịnh liền dỗ dành con chim ưng núi bị thương đi theo mình. Hứa sẽ không làm hại nó, sẽ sắp xếp điều trị cho nó. Tuy Lục Nịnh là con người, nhưng cuối cùng con chim ưng núi cũng bị cô thuyết phục, không phản kháng mà đi theo. Trong thời gian dưỡng thương, vì Lục Nịnh có thể giao tiếp với nó nên đã xin đến chăm sóc nó. Vì vậy, giữa hai bên có chút tình cảm, độ tin cậy cao hơn những người khác. Sau khi lành vết thương, con chim ưng núi bay trở về rừng. Không biết sao lại truyền danh tiếng của Lục Nịnh đi. Sau này phát triển thành, có con vật nào bị thương, nó sẽ đóng vai người đưa tin, bay đến thành phố động vật. Thông qua Kim Cương tìm Lục Nịnh nhờ giúp đỡ. Lần đầu tiên đến là một con khỉ mẹ khó sinh. Lúc đó Lục Nịnh tuy cảm thấy tin tức chim ưng núi truyền đến rất khó tin, nhưng vẫn đến. Không biết và không làm là hai chuyện khác nhau. Theo chim ưng núi dẫn đường, đến nơi thì phát hiện tình hình đã thập phần nguy cấp. Nhưng thủ lĩnh tộc khỉ lúc đó lại chần chừ, không tin tưởng cô. Một người một khỉ giao tiếp rất lâu, cô mới được phép đến kiểm tra. Dưới sự giúp đỡ của Lục Nịnh, khỉ con thuận lợi ra đời. tuy rằng cơ thể hơi yếu nhưng nuôi dưỡng tốt thì sau này cuộc sống không có vấn đề lớn. Lúc rời đi còn gặp được con sóc khổng lồ trước đó lạc vào thế giới loài người. Có chim ưng núi và thủ lĩnh tộc khỉ tuyên truyền. Sau này có con vật nào gặp nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ đi tìm Lục Nịnh. Thời gian dài, danh hiệu bác sĩ rừng của Lục Nịnh lan rộng trong giới động vật ở núi Tây Hưng. Chỗ này không an toàn, em rời đi trước đi. Lương Túc không có thời gian hỏi kỹ nguyên nhân Lục Nịnh đến đây. Khẽ gọi về phía sau một tiếng, Mạnh Phi Bạch, cậu đưa cô ấy xuống núi. Rõ, đợi một chút, các anh không phải muốn đuổi người sao? Tôi có thể giúp, núi Tây Hưng độ che phủ rừng đạt tới 90. Người mới vào đây rất dễ lạc đường. Cô có thể dễ dàng tìm được phương hướng là nhờ có động vật chỉ đường. Hơn nữa, lúc cô xuống núi cũng không gặp ai. Điều đó cho thấy những người Lương Túc muốn đuổi theo đã chạy xa. Bọn họ muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Em có cách nào? Trong tình huống đặc biệt thì đối đãi đặc biệt. Lục Nịnh có cách, Lương Túc sẽ không phản đối. Hiện tại chủ yếu là bắt người. Không thể để bọn chúng trốn ra nước ngoài. Chờ chút, Lục Nịnh móc ra một cái còi. Nhẹ nhàng thổi một tiếng. Tuy không có âm thanh truyền ra nhưng rất nhanh đã có động tĩnh. Rất xa, có hai con khỉ đu mình trên dây leo phóng tới. Phát hiện có người lạ xuất hiện. Chúng dừng lại trên cây cách đó mấy cây. Dò hỏi, chít chít, Nịnh Nịnh, sao cô còn chưa về nhà à? Có việc cần bọn mày giúp đỡ, xem phụ cận có người lạ nào không. Cái loại khí vị rất hung hãn ấy, tìm được rồi thì về dẫn tao qua đó nha. Lục Nịnh nói thẳng ý định nhờ vả, đồng thời lén nói với chúng, xác định kỹ địa điểm rồi về tìm tao, không cần đến gần bọn chúng. Biết chưa, cái này, nhờ khỉ giúp, có phải hơi huyền ảo quá không? Thượng Hoàng Nghĩa chần chừ nhìn Lương Túc, chít chít, được thôi Nịnh Nịnh, bọn khỉ đi giúp cô tìm. Bảo chim ưng núi đến truyền tin, nó bay nhanh hơn, biết không, chít chít, biết rồi, nói xong, con khỉ linh hoạt truyền cành thoăn thoắt, rất nhanh đã biến mất trước mắt Lục Nịnh. Bọn chúng rất thông minh, có thể hiểu ý tôi, nếu các anh hiện tại không có cách nào. Hay là thử cách của tôi xem sao? Nhìn vẻ mặt không tin của cảnh sát, Lục Nịnh chỉ có thể giải thích vậy. Chúng nó sẽ quay lại. Lương Túc hỏi một câu. Sẽ, hơn nữa không lâu đâu. Lục Nịnh đảm bảo, các anh cứ vừa điều tra vừa đợi tin của chúng nó. Lương Túc đẩy Lục Nịnh ra phía sau, ngầm chấp nhận đề nghị của cô. Tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng những vụ án trước đây Lục Nịnh giúp đỡ cũng chẳng bình thường chút nào. Đoàn người tiếp tục men theo dấu vết cành cây gãy, tiến về phía trước thăm dò. Phía sau Lục Nịnh là Ô Ngưng Ngọc, Mạnh Phi Bạch, người đi cuối là Thượng Hoàng Nghĩa. Vì quan sát xung quanh, tinh thần họ căng thẳng, dù bị côn trùng độc đốt cũng chọn bỏ qua. Lục Nịnh lấy từ chiếc túi đeo chéo lớn một lọ xịt, đưa cho Ô Ngưng Ngọc, khẽ nói, xịt vào cổ tay và cổ, có thể đuổi côn trùng độc. Đừng xem thường chúng, đợi các anh thả lỏng ra sẽ thấy vết thương vừa đau vừa sưng. Động vật thì có thể giao tiếp, nhưng côn trùng độc là ngoại lệ. Hơn nữa trong rừng rậm chúng là loài nhiều nhất và khó phát hiện nhất. Nếu không thì Lục Nịnh vào đây làm gì mà phải bịt kín mít như vậy? Chẳng phải là để phòng ngừa sâu bọ sao? Cảm ơn, Ô Ngưng Ngọc nhận lấy. Cô đã cảm thấy rát đau. Làm theo cách Lục Nịnh, cô nhanh chóng xịt xịt rồi đưa cho người phía sau. Lương Túc phía trước đột nhiên dừng lại, vì trước mặt xuất hiện ba con đường. Dấu vết cành cây gãy đều rất mới. Xem ra nghi phạm dù không rõ có cảnh sát truy đuổi cũng mơ hồ đánh lạc hướng, cố tình bày trận nghi binh. Ba con đường, xem ra mấy người các anh đuổi người cũng gian xảo thật đấy. Lục Nịnh dò dẫm đi lên trước xem. Nơi này đã gần đến chỗ sâu trong núi Tây Hưng. Đi thêm nữa thì động vật xuất hiện càng nhiều. Lương đội, chia nhau ra tìm đi. Cơ động đã vào núi rồi. Bây giờ quan trọng nhất là bao vây bọn chúng. Không thể để bọn chúng trốn ra nước ngoài. Thượng Hoàng Nghĩa đề nghị. Tuy chia người ra tìm thì nếu gặp nghi phạm hệ số nguy hiểm lớn. Nhưng họ có người hỗ trợ. Chỉ cần cầm chân vài phút là được. Không được, Lương Túc không đồng ý. Dựa theo hồ sơ các vụ án trước đây, ba tên đang lẩn trốn có năng lực phản trinh sát nhất định. Hơn nữa võ công cũng không yếu. Đã mang mấy mạng người, giờ lại chuẩn bị trốn thoát thành công. Bọn chúng sao có thể bận tâm đờ ến mạng cảnh sát. Nên họ không thể tách ra. Nhưng Thượng Hoàng Nghĩa định tranh cãi nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Lục Nịnh cắt ngang. Các anh có thể không cần thảo luận nữa. Có tin rồi, Lục Nịnh nhìn về phía con chim ưng núi đang lượn vòng trên không trung. Đi theo nó đi, nói rồi cô đi lên phía trước, làm người dẫn đường. Nếu không thể chia nhau ra tìm kiếm thì thử cách của tôi đi. Lương Túc lại kéo người phía trước ra phía sau. Bảo em đi theo không có nghĩa là bảo em mạo hiểm. Sau đó anh nói với các đồng đội phía sau. Chúng ta không thể tách ra. Trong rừng rậm ngoài người còn có những thứ nguy hiểm khác. Tôi không hy vọng các cậu bị thương thậm chí mất mạng ở đây. Bây giờ, phục tùng mệnh lệnh, ba người im lặng đuổi theo. Chỉ là đi theo con chim trên đỉnh đầu. Đường càng đi càng lệch. Cây cối thấp bé rậm rạp. Ô Ngưng Ngọc không nhịn được hỏi, đường có phải có chút vấn đề không? Không có mà, tôi dẫn đường tắt cho các anh. Tuy rằng đường chim ưng núi dẫn khó đi nhưng lại là khoảng cách thẳng và nhanh nhất. Con chim ưng núi dẫn đường chính là con trước đây được chữa thương ở thành phố động vật. Nó nói với Lục Nịnh rằng đã phát hiện nơi có người lạ. Đã có động vật đang theo dõi. Vì đây là lần đầu tiên Lục Nịnh nhờ chúng giúp đỡ. Những con vật từng được cô giúp đỡ sau khi truyền tin cho nhau thì chẳng buồn tìm thức ăn. Đều muốn góp một phần sức lực. Tuy rừng rậm rất lớn, nhưng đối với những con vật sinh trưởng ở đây mà nói, tìm vài thứ lạ trong nhà dễ như trở bàn tay. Nên Lục Nịnh mới nói sẽ có hồi âm rất nhanh. Yác, yác, chim ưng núi lượn vòng trên đầu Lục Nịnh. Nói, Nịnh Nịnh, ở ngay phía trước, chờ một chút, người ở phía trước, các anh có muốn bàn bạc chút không? Lục Nịnh nhắc nhở những người bên cạnh, chim ưng núi báo cáo tình hình thực tế rất đúng lúc. Lục Nịnh sắp xếp lại rồi truyền đạt, phía dưới là dòng sông nhỏ, là nơi các con vật uống nước hàng ngày, sâu thì không sâu lắm, các anh đi qua lùm cây phía trước là có thể thấy. Lương Túc ra hiệu cho những người còn lại ở lại, sau đó cẩn thận tiến lên xem xét, tuy có khoảng cách nhưng vẫn nhận ra thân phận ba người đang nghỉ ngơi. Sau đó anh lặng lẽ trở về, sắp xếp ổn thỏa, nghi phạm chuẩn bị lên đường, không đợi được người hỗ trợ, họ cần phải chặn lại trước. Em ở đây đợi, đừng đi đâu hết. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra đưa cho Lục Nịnh. Mở giao diện chat, đây là người hỗ trợ của chúng tôi. Em gửi vị trí qua đi. Nếu họ tìm không thấy đường thì em miêu tả cho họ. Vất vả rồi, vỗ vỗ vai Lục Nịnh. Thấy Thượng Hoàng Nghĩa và đồng đội đã chuẩn bị sẵn sàng phía trước. Thừa lúc thuộc hạ không chú ý, họ chậm rãi bao vây tiến lên. Đợi Lục Nịnh gửi tin nhắn xong thì phía dưới đã giao chiến. Tuy có một người bị thương, nhưng hai người còn lại năng lực chiến đấu không yếu. Lương Túc đối đầu với tên cầm đầu, Ô Ngưng Ngọc đối phó với tên bị thương ở eo. Thượng Hoàng Nghĩa và Mạnh Phi Bạch hợp tác chặn tên cuối cùng. Có lẽ vì hy vọng trốn thoát gần ngay trước mắt, ba tên đánh nhau liều mạng. Dù đối mặt với súng ống của cảnh sát cũng không quan tâm, vì Lương Túc từng nói đối phương có thể có súng, nên Thượng Hoàng Nghĩa mấy người đều dốc hết sức, nhưng vẫn bị đối phương tìm được cơ hội. Tên bị thương rút súng ra, chuẩn bị nổ súng thì bị một mũi tên bất ngờ bắn trúng cổ tay. Cơn đau dữ dội khiến hắn ngây người một chút. Lúc này, Ô Ngưng Ngọc nắm chắc thời cơ. túm lấy cánh tay đối phương, trở tay quật ngã hắn ra ngoài. Thừa lúc hắn choáng váng, cô lập tức xông lên, đầu gối ghì chặt sau eo nghi phạm, móc còng tay ra khóa chặt hai tay hắn. Bọn chúng còn người, chạy mau, tên đã bị khống chế hết về phía đồng bọn. Cách Trương.